Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1781, về tông. Canh thứ ba, lại qua mấy tức, thiên địch ánh mắt, rốt cục khôi phục thâm thúy phức tạp, lại triệt để lạnh yên lặng xuống. Phượng Nghiêu sẽ điên, chuyện này vẫn không có chơi đây. Âm thanh lạnh lùng, cũng không nhắc lại phía trước cái kia một mảnh vụn, phảng phất tin tưởng đối phương bình thường. Hắn nếu dám đi tìm đến, tương tự để hắn có đi mà không có về. Lão Phu là không nữa dự định dung túng những này bốn thánh tu sĩ trưởng thành rồi. Thiên sư nở nụ, cười, ung dung vậy nói rằng, thiên địch nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ nào có dễ dàng như vậy. Phượng Nghiêu trình độ cùng Bạt Sơn có thể hoàn toàn khác nhau, lai lịch sâu lâu dài xa, càng là thẳng chống đỡ viễn cổ nhân tổ thời đại. Ta đi về trước chữa thương rồi, lạnh lùng đến đâu nói một câu, thiên địch ở chính mình tiên thần chi thân che chở cho. Xoay người bay đi, phương hướng phía sau bên trong, thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, nhìn chằm chằm thiên địch đi xa bóng dáng. Ánh mắt càng thâm thúy hơn lên, đáy mắt có thất vọng ánh sáng, cùng không tên sát cơ vẻ, chợt lóe lên, nhưng cuối cùng, vẫn là chẳng hề làm gì. Sau một chốc sau, cũng bay về phương xa bên trong, lại là một hồi hiếm thấy đại chiến hạ xuống. Bạt Sơn lão nhân tự bảo mà chết, nhưng không có cho thiên địch thiên sư tạo thành chí mạng tổn thương. Thực sự là chết quá oan. Đến cùng là mới lên cấp 2 bước nửa, mà hắn nếu là vừa bắt đầu, liền ba tôn tề bảo thiên sư, không hẳn nổ không chết đối phương bản tôn chi thân, nhưng ai có thể làm được, vừa khai chiến liền triệt để quyết tuyệt. Tin tức truyền ra sau, chắc chắn ở trong tu chân giới, thổi lên một hồi bão táp lớn, mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi còn ở một hướng khác trên. Bay về phía Thái Hy Sơn phương hướng, căn bản không biết giữ gìn quá hắn mấy lần Bạt Sơn lão nhân đã bỏ mình ngã xuống. Một ngày này, Thái Hy Sơn rốt cục trong tầm mắt, hai cái thủ sơn môn tiểu tu, đương nhiên biết hắn cùng băng sơn tôn giả sinh tử đại chiến sự tình. Xa xa thấy hắn đạp lên độn quang trở về, đồng thời hoan hô thành tiếng đến, Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng rơi xuống đất. Phương Tổ Sư, phải chăng thắng cái kia băng sơn lão quỷ, có thể làm thịt hắn sao? Một người trong đó, cấp hống hống hỏi, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, chết đi đệ tử trong môn, đã có thể ngủ yên rồi. Hai người nghe vậy, đầu tiên là đại hỉ, sau đó cũng nhiệt lệ cuồn cuộn lên. Khen ngợi hai người vài câu, tiến vào trong sơn môn, tiến vào sau sơn môn, càng nhiều đệ tử phát hiện hắn trở về, mỗi người đều là đại hỉ, hoặc là lướt ra khỏi đến phóng tầm mắt nhìn, gan lớn thậm chí tới hỏi thăm tới đến, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, phảng phất trong núi hết thảy tu sĩ, đều bị đã kinh động bình thường, đầy trời độn quang. Khắp núi khắp nơi đệ tử, hô hoán tiếng, biển gầm mà lên, Trang Hữu Đức, Phiêu Xương Thị đám người, cũng là nhận được tin tức, mỗi người bay ra, trong lúc nhất thời, Phương Tuấn Mi muôn người chú ý, phảng phất khải hoàn mà quy đại tướng quân, quá rồi sau một hồi lâu, khí tức đột ngột lên, mọi người âm thanh, nhỏ xuống, cho đến núi rừng yên ắng, chư vị. Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, một đôi mắt hổ bên trong, hiện ra sáng sủa như lửa hùng liệt vẻ đến, giơ lên cánh tay phải, phảng phất đỉnh thiên tiên thần, băng sơn tôn giả đã bị ta tự tay chém giết, an ủi chết đi đệ tử trên trời có linh thiêng, phàm phạm ta Thái Hy Sơn giả, đều đem lấy máu trả máu, tuy mạnh tất chu, mọi người nghe vậy. Là chỉnh tề tiếng hoan hô lên, lấy máu trả máu, tuy mạnh tất chu, lấy máu trả máu, tuy mạnh tất chu, chỉnh tề âm thanh, bay lên trời cao, sát phạt chiến ý, đồng thời bốc hơi. Phương Tuấn Mi dùng tràng thắng lợi này, vì Thái Hy Sơn rót vào niềm tin, lệnh các đệ tử tản đi sau. Mọi người tiến vào trong đại điện nghị sự, lại là một phen nhiệt tình tán gẫu. Phiêu Xương Thị đám người tỉ mỉ hỏi quá trình, Phương Tuấn Mi cũng không nhiều ẩn giấu, ngay thẳng nói đến, rốt cuộc đã truyền lưu ra. Nghe Phiêu Xương Thị ánh mắt dao động liên tục đồng thời, lại vì hắn lau một vệt mồ hôi. Cha, lão quỷ kia cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là tiến vào trong tay ngươi rồi. Phương Chi Thủ phảng phất không nhẫn nại được tính tình hầu tử bình thường, nghe được một nửa liền cấp hống hống đánh gãy, nhìn mọi người đồng thời nở nụ cười, cũng nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lấy ra phi lai phong đến, giao, hùng vĩ vô cùng pháp bảo khí tức, phảng phất bao phủ mà đi thiên quân vạn mã một dạng. Áp bức mọi người, xem mọi người trợn cả mắt lên rồi. Bên trong cung điện, chớp mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ngoặc kép, đáng tiếc là kiện hệ thổ bảo bối. Chỉ chốc lát sau, Phương Chi Thủ cha cha đáng tiếc nói, mọi người phục hồi tinh thần lại, nhiều là thổn thức. Phương Tuấn Mi trắng Phương Chi Thủ một cái nói, cả ngày đoán mò cái gì, coi như là mộc hệ bảo bối, cũng không tới phiên ngươi, còn có ngươi nhiều trưởng bối như vậy chờ đây. Ngươi Nam Cung sư huynh, chính là mộc hành, mọi người cười to, nhưng trên thực tế, bọn họ trong một đời này, trừ bỏ Cố Tích Kim, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha mấy người, dĩ nhiên ở không có thổ tu. Sau hai người hơn nửa không cần Phương Tuấn Mi bận tâm. Cố Tích Kim cũng đã nhiều năm không có tin tức. Phương Chi Thủ ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, là, Cố Sư Bá muốn dùng cha chảm tôn thứ hai tiên thần chi thân, cũng có thể dùng trên. Phương Tuấn Mi thâm thúy nở nụ cười, đem phi lai phong thu hồi, giảng xong trận đại chiến này, mọi người lại là thổn thức. Một ván này, mặc dù là ta thắng, nhưng bản thổ bên kia, đặc biệt là Ly Sơn Bộ, chắc chắn sẽ ghi hận trên chúng ta. Sau đó các người cất bước tu chân giới, còn cần cẩn thận bọn họ, mà thẳng thắn nói, băng sơn chém đầu sau, ta không có đổ bọn họ lý do, Tam Thiên cũng sẽ không cho phép ta làm như vậy. Mọi người nghe vậy, nghiêm nghị gật đầu. Lại hàn huyên vài câu, phân phát mọi người, độc đem Phương Chi Thủ lưu lại, kính tượng chi tử sự tình, sư phụ của ngươi đều cùng ngươi nói rồi sao? Đóng cửa sau, Phương Tuấn Mi nghiêm túc hỏi, nói rồi, ta định sẽ cẩn thận, Phương Chi Thủ nghiêm nghị trả lời, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại đem nhóm người mình, cùng thế giới trong gương qua lại giao thủ. Cẩn thận nói đến, nghe Phương Chi Thủ lại là kinh tâm động phách. Hai cha con lại mật đàm sau một hồi lâu, mới ai đi đường nấy. Phương Tuấn Mi lại là bế quan bắt đầu tu luyện. Thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt lại là trăm năm qua đi. Một ngày này, cửa phòng cấm chế bị xúc động, mở cửa đến, đứng ở ngoài cửa chính là Trang Hữu Đức, thần sắc hiếm thấy khó coi. Tuấn Mi, xảy ra vấn đề rồi. Bạt Sơn tiền bối, xảy ra vấn đề rồi. Trang Hữu Đức hé mồm nói đến. Tin tức quả nhiên truyền tới Thái Hy Sơn. Phương Tuấn Mi nghe hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đột nhiên trắng xám xuống, không nói ra được cảm giác không ổn, hướng về trong lòng, bỗng nhiên bao phủ tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giảng. Phương Tuấn Mi liền vội vàng nói, Trang Hữu Đức nói, Bạt Sơn tiền bối ở về Bắc Thánh Liên Minh trên đường. Tựa hồ là bị thiên sư thiên địch bọn họ nhìn chằm chằm. Kết quả rất không ổn, một phen tỉ mỉ nói đến. Cuối cùng nói, bên trong vùng trời kia, cuối cùng cảnh tượng không có những tu sĩ khác thấy rõ. Nhưng từ cảnh tượng kia xem, Bạt Sơn tiền bối rất có thể tự bạo ngã xuống. Trước đó, hắn vẫn hô to, nói cho Phượng Nghiêu là thiên sư thiên địch giết hắn. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, sắc mặt lần thứ hai trắng xám một đoạn, như tờ giấy bình thường. Thân thể đều run rẩy lên, đầy mắt không thể tin tưởng vậy thần sắc, nơi nào còn có một điểm nhân tổ tu sĩ phong thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.